Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, hình phạt thật sự thường không có, nhiều nhất là bị nhốt, hoặc bị phạt đi làm nhiệm vụ tiêu diệt zombie nguy hiểm và kinh khủng hơ vì vậy, ở chỗ tôi cũng vậy. Quý Minh Trần cười nhìn cô, được rồi, vậy tôi cố gắng hết sức. Ôn Dao nhìn con chim bồ câu trên tay, có lẽ vì con chim bồ câu này quá béo, hoặc là vì cô đã từng sống trong điều kiện khó khăn nhiều năm, nên phản ứng đầu tiên của cô không phải là thưởng thức vẻ đẹp của nó, mà là nghĩ nếu dùng nó để hầm canh chắc chắn sẽ rất ngon. Khi ý nghĩ G, I, E, C chốc ngày xuất hiện trong đầu, cô vội vàng thả con chim bồ câu xuống. Người ta tốt bụng đưa thú cưng cho cô chơi đùa, vậy mà cô lại nghĩ đến việc G, I, E, C chốc, thật có lỗi quá. Huấn luyện viên của doanh trại cấp ABCD sẽ có đồng phục huấn luyện thống nhất, 3 bữa một ngày cũng có nhà ăn, hầu như không cần mang theo gì. Vì vậy, lần này ra ngoài, Ôn Dao chỉ đơn giản thay một bộ đồ thể thao màu xám, sau đó cầm khẩu S, U, N, G lục bạc mà Quý Minh Trần tặng, hành lý gọn nhẹ. Cô nhớ đường, vốn định tự mình đi, nhưng khi xuống lầu, Hà Phong Diên đã đợi sẵn ở cổng biệt thự, thấy cô liền vội vàng mở cửa ghế sau, cung kính nói với cô. Dao tiểu thư, Minh trưởng quan đã dặn dò tôi đưa cô đến trại huấn luyện. Thấy xe và người đều đã đến, Ôn Dao cũng không từ chối ý tốt của họ. Được rồi, cảm ơn. Lúc này trên sân thượng lâu đài, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo đang chống hai tay lên lan can. Trên bệ lan can đặt một chiếc lồng kim loại được chế tác tinh xảo, trong lồng nhốt một con chim hoàng yến lông mượt mà, xinh đẹp. Quý Minh Trần thỉnh thoảng gõ nhẹ vào lồng, ánh mắt bình tĩnh, có chút lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, cho đến khi chiếc xe màu đen chạy ra khỏi quảng trường biệt thự, biến mất trong bóng cây ngô đồng, anh mới cụp mi xuống, xoay người lại, dựa lưng vào lan can nhìn Chu quản gia, sau đó cong môi mỉm cười. Chu quản gia, ông vừa được Minh trưởng quan gọi đến. Đợi lâu như vậy cũng không biết anh ta muốn làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi lệnh. Quý Minh Trần đặt hai tay lên lan can sân thượng phía sau, yết hầu xinh đẹp trượt lên xuống, anh khẽ thở dài. Tôi cứ tưởng mình đưa cô ấy đến Đông Châu là có thể để cô ấy ở bên cạnh tôi, chậc, không ngờ. Nói xong, anh cúi đầu cười, dù cô ấy đã đến Đông Châu, chúng tôi cũng không thể bên nhau ngày đêm. Chu quản gia nghe vậy không khỏi ngẩng lên nhìn Minh trưởng quan. Thấy anh có vẻ thất tình, không nhịn được nói. Nhưng chỉ cần Minh trưởng quan muốn, Dao tiểu thư có thể ở lại biệt thự bầu bạn với ngài. Quý Minh Trần lại tự lắc đầu. Cuộc sống sung túc ở biệt thự có thể cám dỗ được rất nhiều người, nhưng không thể cám dỗ được cô ấy. Ngay cả tôi cũng không thể cám dỗ cô ấy. Chu quản gia cũng không biết lời này của Minh trưởng quan là thật hay giả. Trên đời này làm gì có ai mà Minh trưởng quan không cám dỗ được. Ngay cả chim bồ câu trên sân thượng cũng thích bay đến chỗ anh. Nếu anh cũng không cám dỗ được, vậy xem ra Dao tiểu thư này thật sự có chí hướng kiên định. Nếu tôi cứ nhất quyết giữ cô ấy lại, cô ấy cũng sẽ ở lại, nhưng cô ấy sẽ không vui, mà tôi không muốn cô ấy không vui. Chu quản gia toát mồ hôi lạnh, quả thật là một vấn đề nan giải, ông cũng không biết nên làm thế nào. Quý Minh Trần lại trêu chọc con chim hoàng yến trong lồng một lúc. Nhìn chú chim nhỏ với bộ lông tuyệt đẹp, anh cong khóe môi, cử chỉ tao nhã quý phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tôi nghĩ, chiếc lồng lộng lẫy có thể nhốt được chim sẻ, nhưng chắc chắn không thể nhốt được chim hồng hạc, thôi bỏ đi. Chu quản gia cúi đầu, hoàn toàn không biết đối phương gọi mình đến để làm gì. Chẳng lẽ chỉ để nghe anh than thở về cuộc đời sao? Ngay khi ông đang cân nhắc xem có nên hỏi hay không, Quý Minh Trần mỉm cười nói với ông. Phòng của cô ấy không được phép để người khác động vào. Tất cả đồ đạc đều giữ nguyên cho cô ấy. Mỗi ngày đều phải sai người dọn dẹp sạch sẽ. Cô thích đi đâu thì cứ để cô đi. Dù anh tạm thời không thể ở bên cạnh, ít nhất cũng có thể để cô có một nơi để quay về. Chu quản gia, vâng, những điều này tôi đều biết. Sau phát S, U, N, G của Vi tiểu thư. Tất cả mọi người trong khu biệt thự cổ đều biết tầm ý của Minh trưởng quan, ai còn dám chậm trễ nữa. Lái xe từ khu biệt thự cổ đến khu thành phố phía Bắc mất khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Nơi này đất rộng người thưa, các công trình kiến trúc chủ yếu là nhà thấp tầng, nhà cao tầng rất hiếm thấy. Hôm nay, Trại huấn luyện vẫn đang tuyển người, nhưng số người xếp hàng không đông như ngày Ôn Giao đến. Sau khi xe dừng hẳn, Hà Phong Diên xuống xe trước, sau đó bước hai bước đến ghế sau mở cửa cho Ôn Giao. Sau khi Ôn Giao xuống xe, Hà Phong Diên không vội lên xe mà nói với cô gái bên cạnh. Đi thôi, tôi đưa cô vào trong, tiện thể chào hỏi các vị trưởng trại và huấn luyện viên trong trại huấn luyện. Mặc dù cô gái nhỏ này không hề đơn giản, nhưng dù sao cô ấy cũng là người trong lòng của Minh trưởng quan. Trại huấn luyện là nơi tuyển chọn và đào tạo chiến binh, có một hệ thống quân sự hóa riêng. Huấn luyện viên chắc chắn sẽ nghiêm khắc, điều kiện cũng khó khăn, có thể sẽ khiến cô ấy chịu thiệt thòi. Hà Phong Diên bước đi, Ôn Giao lại đứng yên tại chỗ. Hà Phong Diên bèn quay đầu lại, quan tâm hỏi. Sao vậy, Ôn Giao, cảm ơn ý tốt của đội trưởng Hà, tôi tự mình vào được. Hà Phong Diên cau mày, giải thích, không phải ý tốt của tôi, mà là của Minh trưởng quan. Ôn Giao gật đầu, tôi biết, nhưng tôi đến trại huấn luyện là để trưởng thành, nếu người khác luôn nhường nhịn tôi, vì nể mặt Minh trưởng quan mà không dám quá khắt khe với tôi, vậy tôi làm sao trưởng thành và tiến bộ được? Nếu muốn được người khác tôn trọng và đối xử tử tế, hoặc điều kiện sống tốt, cô cứ ở lại khu biệt thự cổ chơi với Quý Minh Trần là được rồi. Đã chọn đến trại huấn luyện khu 14 Đông Châu, vậy mục đích của cô không phải là để hưởng thụ cuộc sống. Hà Phong Diên lộ vẻ lo lắng, nhưng Ôn Giao kiên định nói, doanh trại cấp F như địa ngục trần gian tôi còn ở được, doanh trại cấp D có trật tự đối với tôi thực sự không đáng là gì. Hơn nữa, hồi còn sinh tồn ở doanh trại cấp F, cô không chỉ bị thương khắp người mà còn không quen biết ai. Bây giờ cô không chỉ thức tỉnh dị năng, thể chất tiến hóa, mà còn hiểu biết nhất định về trại huấn luyện và toàn bộ khu 14 Đông Châu. Từ doanh trại cấp D đến doanh trại cấp A, đối với cô chỉ là vấn đề thời gian. Cách chương.